Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế sau khi Thảo Thượng Phi nghe ngóng, gã ta mới nghĩ trăm phương nghìn kế dụ dỗ quân sư đến Lưu Sa Cốc. Cả Thảo Thượng Phi và đại trại chủ Chu Điên đều có tu vi cảnh giới xuất khiếu, là tồn tại khiến Lưu Mắt To phải ngước nhìn. Lưu Mắt To cung kính hành lễ, chờ Chu Điên hỏi chuyện. Lúc này, một bóng hình xinh đẹp phía sau Chu Điên xuất hiện trước mặt Lưu Mắt To, lập tức hỏi. Lưu Mắt To điều tra rõ chưa, có phải quân sư đang ở Lưu Sa Cốc không? Là Chu Phi Yến, bà tổ cô khiến ai gặp cũng nhức đầu. Lưu Mắt To vội vàng nói, thưa đại tiểu thư, chắc chắn ạ, Lý Dâu Xồm chính miệng thừa nhận. Ta cũng điều tra được người của Lưu Sa Cốc bắt huynh đệ của quân sư, sau đó uy hát, P quân sư đến Lưu Sa Cốc, bị Thảo Thượng Phi nhốt lại. Ca, huynh nghe thấy chưa? Chúng ta mau đi cứu người thôi. Chu Phi Yến hô to với Chu Điên. Chu Điên là kẻ điên. Cái điên của hắn là tàn nhẫn chứ không phải bệnh tâm thần. Cô em gái duy nhất này bị gã chiều hư rồi. Gã cũng biết muội muội Chu Phi Yến có thiện cảm với quân sư. Hiện tại nàng là người sốt sắng nhất Hắc Phong trại. Advertisement. Nhưng Chu Điên cũng biết Lưu Sa Cốc của Thảo Thượng Phi không dễ động vào. Mới vào vùng cát chảy của Lưu Sa Cốc thôi cũng có thể mất mạng. Chưa kể Hắc Phong trại của gã chỉ có không đầy 500 người. Trong khi Lưu Sa Cốc có tới 800 thổ phỉ. Mặc dù cảnh giới thực lực của gã và Thảo Thượng Phi ngang nhau, gã không sợ, nhưng một khi hai bên chém giết, hiển nhiên người của Lưu Sa Cốc sẽ chiếm ưu thế. Dù sao người ta cũng có 800 thổ phỉ, khi nhận được tin Lưu Mắt To nói có một người là Dương Bách Xuyên sở hữu tu vi cao thâm, không nhìn ra cảnh giới, Chu Điên nghĩ rằng cảnh giới Lưu Mắt To không nhìn thấu chắc hẳn là cảnh giới xuất khiếu. Là cảnh giới xuất khiếu giai đoạn nào thì phải đợi gặp người mới biết được. Theo hai lần truyền tin của Lưu Mắt To, bên cạnh Dương Bách Xuyên còn có một cao thủ và hai con hỏa vân khuyển, đối phương tự xưng là bạn của Độc Cô Hối, sẽ đi cứu quân sư. Sau khi nhận được tin, Chu Điên dẫn người đến đây. Nếu Dương Bách Xuyên thật sự là bạn của quân sư, còn là cao thủ cảnh giới xuất khiếu, vậy thì việc tấn công Lưu Sa Cốc của Thảo Thượng Phi ắt nắm chắc phần thắng. Thấy em gái nhà mình náo loạn, Chu Điên nhức hết cả đầu. Tiểu muội à! Chẳng phải huynh đã đồng ý với muội là sẽ đi cứu quân sư rồi sao? Muội đừng vội, tấn công Lưu Sa Cốc không phải việc nhỏ, Thảo Thượng Phi là hãn phỉ. Nếu chúng ta không bàn bạc kỹ thì đến lúc đó chẳng những không cứu được người ra ngoài mà còn mất mạng. Muội cứ từ từ, để huynh đi gặp tên Dương Bách Xuyên kia xem đối phương rốt cuộc có phải là bạn của quân sư hay không. Nếu đúng là vậy thì chúng ta lập tức đến Lưu Sa Cốc cứu người. Nói xong gã hỏi Lưu Mắt To. Người đâu? Ở cồn cát bên kia. Lưu Mắt To vội vàng trả lời. Dẫn đường đi, chúng ta qua đó gặp mặt. Chu Điên nói. Khi Lưu Mắt To dẫn đoàn người Chu Điên đến trước lều của Dương Bách Xuyên, Chu Điên nhìn thấy hai con hỏa vân khuyển ngồi xổm trước lều, con ngươi co rụt lại. Trong cảm giác của Chu Điên, một con hỏa vân khuyển canh cửa có thể so với cảnh giới xuất khiếu trung kỳ, con còn lại là cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ. Gã thầm hít sâu một hơi. Gã cứ tưởng Dương Bách Xuyên cùng lắm cũng chỉ là tu sĩ cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ, không ngờ hai con hỏa vân khuyển của người ta đã mạnh đến thế. Vậy bản thân hắn có tu vi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Chu Điên thu lại thái độ khinh thường, chắp tay nói vọng vào lều lớn. Chu Điên của Hắc Phong trại cầu kiến Dương đạo hữu. Nói xong gã quay sang nhỏ giọng dặn dò Chu Phi Yến. Muội chờ bên ngoài nhé, ta vào trong xem. Có hai con hỏa vân khuyển canh cửa, người này không đơn giản. Ca, muội cũng muốn đi. Chu Phi Yến có tính cách đại tiểu thư. Bậy nào, muội không phát hiện ra yêu thú canh cửa của người ta có cấp bậc cảnh giới xuất khiếu sao? Muội chỉ là cảnh giới nguyên anh hậu kỳ, chẳng là gì trong mắt người ta đâu. Chu Điên lập tức nghiêm nghị, gã rất yêu thương cô em gái này, nhưng trong trường hợp gặp mặt cao thủ như thế này, gã sẽ không nhượng bộ. Nếu muội muội vào cùng gã thì với tính xấu của muội muội, nàng sẽ chọc giận Dương Bách Xuyên. Đến lúc đó người ta mà làm khó thì không chừng sẽ xảy ra chuyện. Muội, không đi thì thôi, làm gì mà giữ vậy? Chu Phi Yến dậm chân bình bịch, xoay người sang chỗ khác. Lúc này, Chu Điên nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Trại chủ Chu khách sáo rồi, mời vào lều. Dương Bách Xuyên đã phát hiện nhóm Chu Điên tới từ lâu, nhưng hắn không đứng dậy. hắn cũng phát hiện ra Chu Điên có tu vi cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ giống hắn, nhưng hắn không để vào mắt. Tên họ Dương nào đó có nền móng vững chắc, công pháp tu luyện là Càn Khôn Tạo Hóa Quyết độc nhất vô nhị trên thế gian. Nói hắn là vô địch trong cùng cảnh giới cũng không ngoa chút nào. Đương nhiên hắn không quá để tâm tới Chu Điên, một tên thổ phỉ mà thôi. Cách chương